Phần 2. Chìa khóa của trung đạo. Nama Rajana Paramitaya. Quy kính trí huệ vừa qua. Con cung kính đảnh lễ bậc chiến thắng, bậc bảo vệ của tất cả chúng sanh qua lòng bi vô hạn. Bậc khi sở hữu vinh quang và trí huệ của hành động, được chỉ định chỉ bằng danh hiệu và tư tưởng, như ảo tưởng huyễn hóa, để khai triển cho những tâm thức vừa mới quay về Pháp. Con sẽ giải nghĩa ngắn gọn ở đây tinh túy của cam lồ của ngữ toàn thiện của Ngài. Cách thức trong đó, tánh không và duyên sanh hợp nhất. Tất cả chúng ta đều muốn có hạnh phúc và tránh khổ đau. Có được hạnh phúc và giải thoát mình khỏi khổ đau tùy thuộc vào những hành động của thân, ngữ, tâm của chúng ta. Bởi vì những hành vi của thân và ngữ chúng ta tùy thuộc vào tâm thức, thế nên chúng ta phải cố gắng chuyển hóa tâm thức của chúng ta. Để làm điều này, phải ngăn không cho những trạng thái lầm lỗi sanh ra, thay vào đó cho phép những trạng thái đức hạnh được phát sinh và khai triển. Chúng ta phải có thể quyết định những trạng thái nào đó là đúng và những trạng thái nào là sai, cần tránh. Khi một số trạng thái nào được sanh ra, tâm thức của chúng ta đang còn bình an, thình lình trở nên xáo động và bất hạnh. Chúng ta cảm thấy không thoải mái, hơi thở gấp gáp, và chúng ta thậm chí trở nên đau bệnh. Một trạng thái như vậy biểu lộ từ từ qua ngữ gây khó chịu, rồi bằng những hành động trực tiếp hay gián tiếp phá hoại sự an bình của những người khác. Những cảm xúc như vậy đáng được xem là tai hại xấu xa. Ngược lại, mọi trạng thái đem lại hạnh phúc nhất thời hay trường cửu cho chúng ta và những người khác được xem là đức hạnh. Nhiều phương pháp được dùng để ngăn ngừa tâm thức, nhường chỗ cho những trạng thái tai hại phát sinh, như là một số điều trị não bộ hay dùng những chất kích thích khác nhau làm cho tâm thức mê mờ và buồn ngủ hay thậm chí mất ý thức như đang ngủ say. Những phương pháp ấy có lẽ đem lại sự thoải mái tạm thời, nhưng về lâu dài, chúng gây hại nhiều hơn là tốt đẹp. Cách tốt nhất để làm tâm thức tiến bộ là cố gắng nhận ra bản tánh của những trạng thái phiền não này bằng cách quan sát chúng là tai hại như thế nào. Tương tự, để nhận ra những trạng thái tâm thức thuận lợi, chúng ta trở nên quen thuộc với những lợi lạc của chúng và sự lành mạnh, đúng đắn của nền tảng của chúng. Nhờ sức mạnh của sự quen thuộc với chúng và sự vững chắc của nền tảng của chúng, và bởi vì chúng là những phẩm tính của tâm, những phẩm tính cao cả ấy sẽ lớn mạnh, trong khi năng lực của những trạng thái tiêu cực sẽ giảm. Niềm tin của chúng ta trong việc đưa đến sự thay đổi tích cực này sẽ làm mạnh mẽ tâm thức chúng ta. Nhiều vị thầy vĩ đại của thế giới này đã dạy những phương pháp tu hành tâm thức như vậy, làm cho chúng phù hợp với nơi chốn và thời gian và sự thông hiểu của những học trò. Phật giáo cũng dạy những phương pháp khác nhau để tu hành tâm thức. Trong những cái đó, tôi sẽ giải thích ở đây cái thấy về tánh không, Sunyata. Cả hai thừa của Phật giáo, tiểu thừa và đại thừa, và trong thừa sau, những tantra cũng như những kinh đều dạy giáo pháp vô ngã, Anatman, hay vô tự tánh, Nairatmiya. Trong sự thực hành, những người Phật giáo được phân biệt với những người không phải Phật giáo bởi sự quy y tam bảo, và trong giáo pháp bởi sự chấp nhận bốn pháp ấn. Chúng khẳng định một giáo pháp là lời của Phật. Bốn pháp ấn là: 1. Mọi sự vật hợp tạo là vô thường. 2. Bản chất của hiện hữu sanh tử là khổ đau. 3. Mọi hiện tượng, pháp, Rama là trống rỗng. 4. Niết bàn là an lạc. Đây là điều Đức Phật dạy. Bởi thế, vô tự tánh, không có tự tánh, được chấp nhận bởi tất cả người Phật giáo. Về ý nghĩa của vô tự tánh, bốn trường phái triết học Phật giáo: Vaibhashika, nhất thiết hữu bộ; Svatantrika, kiên lượng bộ; Vijana Navadin, duy thức; và Madhyamika, trung đạo. Tất cả đều chấp nhận sự không hiện hữu của cá nhân như một thực thể có bản chất, tự chủ. Hơn nữa, đối với những nhà duy thức, những hiện tượng cũng không có tự tánh, và theo quan điểm của họ, không có nhị nguyên giữa cái đang tri giác và cái được tri giác. Tất cả mọi hiện tượng có bản chất là tâm thức. Trong trung đạo, vô tự tánh của những hiện tượng là sự không có mặt của tất cả hiện hữu có thật và nội tại. Một cái hiểu chân thật về cái mà chúng ta gọi là những trường phái thấp hơn của tư tưởng là chúng cần được giúp đỡ nhiều để đạt đến một thấu hiểu sâu xa về những trường phái cao hơn. Những trường phái này đòi hỏi một lý luận tinh vi hơn và dành cho những người có khả năng thông hiểu lớn hơn. Trong trường phái trung đạo có hai bộ phái: Svatantrika và Prasangika. Ở đây tôi sẽ bàn về phái Prasangika. Chúng ta có thể tự hỏi, nếu những trường phái tư tưởng khác nhau này được dạy bởi Thế Tôn, thì trong những kinh nào và sự phân chia giữa những trường phái thấp hơn và cao hơn được tìm thấy trong những kinh điển chính thống nào? Những cá biệt của những trường phái này căn bản được Đức Phật dạy theo những cấp độ thông hiểu khác nhau của những đệ tử của Ngài. Thậm chí, trong một số kinh, Ngài còn dạy về sự hiện hữu của ngã, Atman. Vì nếu Ngài giảng cho một số đệ tử về không hiện hữu, điều đó có thể làm cho họ mất niềm tin vào Pháp hay rơi vào những chủ nghĩa hư vô, đoạn kiến. Nếu Đức Phật trả lời cho những câu hỏi của họ, ngã, Atman, có hay không, những đệ tử sẽ có nguy cơ rơi vào những quan điểm thường kiến hay đoạn kiến. Với họ, Ngài không nói có hay không mà giữ im lặng, như trong trường hợp 14 quan điểm không thể diễn tả. Ngài đề nghị nhiều quan niệm khác nhau về vô tự tánh như những cái đã được đề cập ngắn ở trên. Những kinh điển mà những trường phái khác nhau quy chiếu vào là như sau: Vaibhashika và Svatantrika căn cứ chủ yếu vào những kinh như Kinh Bốn Thánh Đế, Chattvariya, Yasvajñani; Duy Thức căn cứ vào Samdhi Nimocana, Kinh Giải Thích Chắc Chắn về những tư tưởng của Kinh Thừa, và những kinh khác của lần chuyển Pháp Luân thứ ba. Trung đạo quy chiếu chủ yếu vào Kinh Sự Hoàn Thiện của Trí Huệ trong 100.000 bài kệ, và những kinh khác của lần chuyển Pháp Luân thứ hai. Ba lần chuyển Pháp Luân được thiết lập theo nơi chốn, thời gian, chủ đề và những đệ tử nghe Pháp. Nếu chúng ta phải xác định vị trí và chiều sâu của những quan điểm của những trường phái khác nhau, thì chúng ta phải xem kinh điển nào khi mà mỗi kinh đều nói rằng giáo thuyết nó chỉ dạy là tối thượng. Nếu chúng ta phải chứng minh rằng một kinh là đúng và một kinh khác là sai, chỉ bằng cách xem xét sự chính thống của bản văn, tiến trình sẽ không cùng. Chỉ trên căn cứ của lập luận lý tính mà chúng ta có thể phân biệt những trường phái cao cấp nhiều hay ít. Những kinh Đại Thừa nói rằng chúng ta phải phân chia những giáo lý của Phật thành những giáo lý đòi hỏi phải bình giảng, giải thích và những cái có thể được chấp nhận theo nghĩa đen, trực tiếp hay chắc chắn. Về điều này, Đức Phật nói, các thiện nam tử như khi chúng ta thử vàng bằng cách chà xát nó, cắt nó và nấu chảy nó. Cũng thế, hãy phán đoán lời nói của ta theo cách ấy. Và nếu các ngươi chấp nhận nó, chứ chỉ bởi vì tôn trọng ta mà thôi. Ý nghĩa của câu này được giải thích rõ ràng bởi Maitreya trong bốn tín nhiệm, trong Mahayana Sutra Lamkara, trang hoàng của những kinh đại thừa, chương 18, trang 31-33. 1. Chúng ta phải không y cứ vào con người của đạo sư, mà y cứ vào điều Ngài dạy. 2. Về lời dạy, chúng ta phải không y cứ vào vẻ đẹp hay sự ngọt ngào của lời nói, mà y cứ vào nghĩa của chúng. 3. Về ý nghĩa của một lời dạy, chúng ta phải không y cứ vào những lời dạy phải được giải thích. Giải thích là cần thiết trong 3 trường hợp. Để giải nghĩa một lời dạy bí truyền, để ban cho một lời dạy trong cách phù hợp với người nghe, và trong sự bác bỏ một lời dạy hiển nghĩa. Bởi thế, chúng ta phải y cứ vào nghĩa trực tiếp, không cần phải được giải thích. 4. Về ý nghĩa rốt ráo, chúng ta phải không y cứ vào một cái hiểu nhị nguyên, mà vào trí huệ không có ý niệm, sự thấu hiểu tánh không. Để thực hiện tri giác vô niệm, không có ý niệm, về tánh không sâu xa, chúng ta phải trước hết làm quen với nó bằng ý niệm, rồi khai triển một hiểu biết trí thức về nó. Rồi khi tánh không của đối tượng xuất hiện rõ ràng trong thiền định, tánh không trở thành một thấu hiểu không có ý niệm. Ý thức ban đầu về tánh không nương dựa vào lý luận lý tính. Nó là căn bản cho sự khai triển của trí huệ. Trong sự phân tích cuối cùng, trí huệ này sẽ được tìm thấy trên một tri giác thật sự về tánh không. Một kinh nghiệm vững chắc mà chúng ta cũng như những người khác đã có. Sự thấu hiểu chứng ngộ này do đó đặt nền trên sự rõ ràng hiển nhiên. Đó là lý luận của những đại đạo sư về luận lý học Dinana và Dhammakitti. Chúng ta có thể tự hỏi, lý luận lý tính của triết học và luận lý học có ích lợi gì cho sự khai triển của tâm thức? Không phải một tâm thức cao cả và trong sạch là cái duy nhất cần thiết cho những người thực hành Pháp, và hiểu biết chỉ là sự quan tâm của những học giả sau. Có nhiều giai đoạn trong sự chuyển hóa của tâm thức. Trong một số giai đoạn, phân tích lý luận không cần thiết khi đang trao dồi niềm tin và sùng mộ qua thực hành tập trung nhất tâm. Nhưng chỉ riêng sự tập trung sẽ không khai triển được năng lực rất lớn lao. Để thu góp vô biên phẩm tính tốt đẹp của tâm, làm quen với đối tượng của thiền định thì không đủ. Suy nghĩ và lý luận cũng phải được đưa vào. Chúng sẽ cho một nền tảng vững chắc và rõ ràng được bảo đảm bởi người thực hành nhờ kinh nghiệm thiền định của nó. Đối với loại người bậc cao, hiểu biết là không thể thiếu. Nhưng nếu chúng ta phải chọn giữa học rộng và có một tâm thức cao cả, thì cái sau quan trọng hơn, bởi vì một tâm thức cao cả tự nó là một lợi lạc thật sự. Sự theo đuổi việc học mà không đồng thời tu hành tâm thức có thể tạo ra một hoàn cảnh mà, thay vì đem lại an bình, sẽ mang bất hạnh đến cho chúng ta và những người khác. Ghen tị với những người cao hơn, tham muốn tranh đua với người ngang mình, kiêu mạn và khinh thường với những người thấp hơn, vân vân. Mọi thứ này giống như đổi một món thuốc lấy thuốc độc. Khả năng học và trao dồi một tâm thức cao cả phải thống nhất một cách hài hòa. Quan trọng là có hiểu biết, sự cao cả và sự trong sạch đồng thời. Để xác minh vô tự tánh hay tánh không, chúng ta phải trước hết hiểu cho chính xác cái gì là không. Shantideva nói trong phần mở đầu của Bồ Tát Hạnh. Nếu chúng ta không trước hết hiểu được hiện tượng được tạo thành bởi tâm thức, sự không hiện hữu của nó không thể xác định được. Thế nên, chúng ta không thể chứng ngộ tánh không khi không biết cái gì là trống không và nó trống không cái gì. Khi nghĩ đến một vật hữu hình mà chúng ta ghi nhận là vắng mặt, chúng ta gọi sự vắng mặt này là trống không. Cũng như cách chúng ta nói rằng không gian là trống không. Nhưng đây không phải là loại cái không theo nghĩa chúng ta muốn nói khi dùng danh từ tánh không. Khi chúng ta nói đến tánh không, chúng ta không hiểu theo nghĩa một thực thể hiện hữu trống không, một thực thể hiện hữu khác. Thay vì vậy, nói những hiện tượng là trống không nghĩa là chúng ta lấy sự hiện hữu tự thân của chúng ta là một đối tượng để bác bỏ, và chính sự vắng mặt của một chất thể, một tự tánh như vậy tạo nên tánh không. Không phải rằng đối tượng bị bác bỏ trước kia đã hiện hữu và bây giờ bị loại bỏ. Bởi thế, hoàn toàn không phải như loại vắng mặt của một khu rừng chúng ta vừa mới đi ngang qua bị cháy rụi và không hiện hữu nữa. Quang cảnh bây giờ, trống không, khu rừng. Tánh không của hiện hữu tự thân, nội tại của một đối tượng là vật ấy chưa bao giờ thật sự hiện hữu. Tánh không cũng không phải là không gian trống không chúng ta thấy trên bàn khi không có bó hoa như thường lệ. Trong trường hợp này, đối tượng của sự bác bỏ, phủ định, bó hoa thì tách lìa với căn cứ của sự phủ định, cái bàn. Hơn nữa, căn cứ hiện hữu tự thân của cái chúng ta đã bác bỏ thì không cùng bản chất với đối tượng bác bỏ. Trừ phi chúng ta hiểu đối tượng để bác bỏ hay để làm trống không là cái gì, hay hiểu những tính chất của một thực thể có bản chất, tức là ngã, là cái gì nếu nó hiện hữu. Còn không, chúng ta không thể hiểu tánh không. Một cái không có gì cả đơn giản, không có một cảm giác về một vật là thế này và không phải là thế kia, thì tuyệt đối không phải là nghĩa của tánh không. Nhưng nếu những sự vật không hiện hữu, tại sao mất thì giờ để cố gắng hình dung ra chúng như thế nào nếu chúng không hiện hữu? Chỉ để kết thúc bằng nhận ra sự chắc chắn không hiện hữu của chúng. Mỗi ngày, chúng ta dại dột tin rằng có cái gì đó là thật, trong khi không như vậy. Tương tự, trong vấn đề trình bày ở đây, chúng ta khổ đau bởi vì chúng ta nghĩ rằng mọi hiện tượng có một hiện hữu thật sự, trong khi thật ra chúng không như vậy. Cái cách tâm thức tưởng tượng ra cái tôi khác nhau, tùy theo chúng ta cảm thấy những xúc cảm như tham, sân, kiêu mạn, hay tâm thức chúng ta bình an. Thái độ của chúng ta đối với một đồ vật thấy trong một cửa tiệm sẽ khác nhau nếu chúng ta chỉ đơn giản tri giác nó mà không muốn mua nó, hay sau khi chúng ta đã có nó. Khi chúng ta đã có đồ vật, tâm thức trở nên bám luyến nó, bám chấp nó như là của riêng mình. Trong cả hai trường hợp, đối tượng vẫn là một, cách xuất hiện vẫn là một, cách xuất hiện của nó là thực sự hiện hữu. Sự khác biệt nằm trong cách chúng ta bám luyến đối tượng sau khi theo đuổi nó. Trong cùng một cách như vậy, khi chúng ta thoạt nhìn vào một nhóm 10 người, mỗi người có vẻ có hiện hữu riêng nổi bật của họ, chúng ta không nhất thiết trở nên bám luyến vào hình tướng của họ như là thật. Nhưng một khi chúng ta biết, dù thật hay không, rằng một người trong bọn họ thì rất tốt hoặc rất xấu, thiện cảm hay ác cảm khởi lên, và đến lúc đó, tâm thức tin một cách mạnh mẽ và trọn vẹn rằng đối tượng là thật không thể bàn cãi. Niềm tin vào hiện hữu, tự thân có trước, và đem theo với nó tất cả những trạng thái tiêu cực của tâm thức. Sự bám chấp vào cái ngã tương tự với những trạng thái tiêu cực của tâm thức và thực ra nuôi dưỡng chúng. Đó là tại sao điều quan trọng là phải chắc chắn rằng đối tượng để bác bỏ là trống không và đã chưa bao giờ hiện hữu vào bất cứ thời gian nào. Không có vô minh, sự bám chấp vào hiện hữu nội tại, ghét bỏ và tham muốn không thể sanh ra, và những tri giác sai lầm giả tạo sẽ dừng dứt. Những ý niệm lầm lẫn này khởi lên không dứt, như những ngọn sóng trên mặt biển, nhờ sức mạnh của sự bám luyến khiến chúng ta nắm bắt những sự vật như thật có, trong khi chúng không phải như vậy. Nagarjuna giải thích trong chương 18, bài kệ 4 và 5 của luận Prajnamula, bản văn căn bản gọi là trí huệ. Khi đối với mọi vật bên trong và bên ngoài, ý niệm tôi và của tôi diệt dứt, mọi tham lam đối với hiện hữu sẽ dừng diệt, và với sự dừng diệt này, những tái sanh sẽ dứt. Với sự đoạn trừ nghiệp và những phiền não bất tịnh, chúng ta sẽ giải thoát. Nghiệp và phiền não khởi lên từ những quan niệm sai lầm. Chúng lại khởi lên từ những tạo tác về hiện hữu tự thân, và mọi thứ sẽ bị đoạn trừ bởi cái thấy tánh không. Không bao giờ có, vào bất cứ lúc nào, hiện hữu tự thân nội tại, không có vật gì độc lập hay hiện hữu bởi quyền lực của chính nó. Hơn nữa, có sự sản sanh tương thuộc, tức là duyên sanh, nó không có hiện hữu tự thân, nhưng đem đến mọi khổ đau cũng như mọi tốt đẹp, như chúng ta biết từ kinh nghiệm. Bởi thế, mọi hiện tượng có vẻ hiện hữu trong những hình tướng khác nhau, chúng phát sanh trong liên hệ lẫn nhau. Tuy nhiên, bản tánh của chúng hoàn toàn trống không hiện hữu nội tại. Đây là tại sao mỗi vật biết được có hai bản chất, một cách xuất hiện bề ngoài và một cách hiện hữu sâu xa, được gọi là chân lý tương đối hay quy ước Samvritisatya, và chân lý tối hậu Paramatthasatya. Bồ Tát Nagarjuna nói trong Prajnamula, chương thứ 24, bài kệ số 8. Pháp được tất cả chư Phật dạy, được tìm thấy rõ ràng trong hai chân lý quy ước của thế gian và chân lý tối hậu vô thượng. Và Chandrakirti tuyên bố trong Madhya Mikava Tara, đưa vào giáo thuyết trung đạo, chương 6, bài kệ 23. Mọi hiện tượng có hai bản chất, cái tìm thấy qua tri giác đúng và cái tìm thấy qua tri giác sai. Đức Phật dạy rằng, đối tượng của tri giác đúng là thực tại và đối tượng của tri giác sai là chân lý quy ước. Tôi sẽ giải thích nhiều hơn về chân lý tối hậu ở sau. Chân lý quy ước tự phân làm hai, thành thật và không thật. Tùy thuộc vào quan điểm của một cái hiểu thế gian, nghĩa là mọi cái hiểu khác với cái hiểu tánh không. Chandrakirti nói, đưa vào giáo thuyết trung đạo, chương 6, bài kệ 24-25. Tri giác sai cũng có hai phương diện, tùy theo chúng ta tri giác qua một giác quan rõ ràng hay một giác quan sai lầm. Hiểu biết đến từ một giác quan khuyết điểm được gọi là sai lầm so với hiểu biết của một người lành mạnh. Cái người bình thường tri giác với sáu giác quan trong tình trạng hoàn hảo, họ xem là đúng. Những cái còn lại, họ xem là sai. Hiểu hai cấp độ của chân lý là rất quan trọng, bởi vì chúng ta thường trực tương quan với những sự xuất hiện hình tướng, chúng đem lại cho chúng ta cả tốt lẫn xấu. Chúng ta phải hiểu rõ ràng hai bản chất bề mặt và sâu xa của những hiện tượng mà mình tương quan với. Chẳng hạn, nếu chúng ta ở trong một tình huống với một người láng giềng lừa dối và xảo quyệt, và chúng ta hành động theo tính cách bề ngoài của anh ta, nhiều rối rắm sẽ nảy sinh từ đó. Lỗi lầm không phải ở chỗ chúng ta đã đương đầu với anh ta, mà ở trong cách chúng ta hành động không thỏa đáng đối với anh ta. Bởi vì chúng ta không hiểu tính khí của anh ta. Chúng ta đánh giá quá cao anh ta và đã thất vọng. Nếu chúng ta có một cái hiểu đúng đắn cả hai bản chất bên trong và tính tình bên ngoài của anh ta, chúng ta đã có thể thiết lập những tương quan với anh ta mà không gây ra giữa hai người sự mất mát. Nếu hình tướng và bản tánh thật sự của những hiện tượng trùng hợp nhau, thì có nghĩa là nói chúng không có một bản tánh sâu xa khác biệt với cách hiện hữu bề ngoài của chúng. Chúng ta có thể nhìn hình tướng quy ước của chúng là thật và y cứ vào đó. Tuy nhiên, những sự vật không phải như vậy. Dù những hiện tượng xuất hiện như chúng tuyệt đối là thật, rốt ráo, chúng không phải vậy. Chúng không hiện hữu nội tại, cũng không phải hoàn toàn không hiện hữu. Chúng ở đâu đó, nơi chặn giữa. Cái hiểu toàn hảo cách thế những hiện tượng hiện hữu là cái thế, quan điểm của trung đạo, Madhyamika. Bây giờ tôi sẽ giải thích đối tượng của sự bác bỏ không có hiện hữu tự thân hay vô tự tánh như thế nào. Khi chúng ta tri giác một hình sắc với những giác quan của chúng ta, hay khi chúng ta nắm hiểu cái gì với tâm thức chúng ta, bất kể kinh nghiệm là gì, cái được tri giác hay được kinh nghiệm là căn cứ từ đó đối tượng bị bác bỏ. Căn cứ này để phủ định và đối tượng để bác bỏ xuất hiện như một thực thể đơn độc và độc lập, một hiện tượng thật, hiện hữu tự thân mà không có sự đóng góp của tư tưởng. Đấy là tại sao? Lìa ngoài sự thấu hiểu trực tiếp tánh không, mọi tri giác tất yếu là sai lầm. Chúng ta có thể tự hỏi, nếu như thế thì sự không hiện hữu tối hậu không thể xác minh được, bởi vì không có thức vững chắc có thể tri giác những hiện tượng khác nhau, và bởi vì một vật có thể hiện hữu trong một tri giác sai lầm. Câu trả lời là khi nhãn thức của chúng ta, chẳng hạn, tri giác một hình sắc nó có vẻ hiện hữu thật sự. Tri giác này thật ra là sai lầm. Nhưng bởi vì tri giác này cũng là cái tri giác thấy hình sắc như là một hình sắc. Như vậy, nó là một tri giác vững chắc. Tri giác thấy hình sắc này là vững chắc về mặt xuất hiện của hình sắc, và thậm chí về mặt xuất hiện của hình sắc như là hiện hữu có thật. Bởi thế, mọi tri giác nhị nguyên là những thức vững chắc về mặt sự xuất hiện của đối tượng được tri giác. Điều này bởi vì trong thành ngữ, một thức tri giác một đối tượng. Cái chúng ta gọi là thức là tiềm năng của sự biết. Nó biểu lộ chính nó trong hình ảnh của đối tượng nhờ sức mạnh của tri giác về đối tượng. Một vài bệnh mắt có thể tạo ra sự xuất hiện của tóc rơi trước mắt, can thiệp vào cái nhìn thấy của chúng ta và mọi hình sắc chúng ta tri giác được nhìn thấy với sự làm biến dạng này. Tri giác về sự biến dạng này sẽ vững chắc. Tuy nhiên, vì căn cứ của sự biến dạng này, tóc rơi trước mắt hoàn toàn không hiện hữu, tri giác sẽ sai lầm về nguyên tắc cơ bản, và cái nhìn thấy hoàn hảo của con mắt khác sẽ ngược với nó. Vì lý do này, tri giác thứ nhất được xem là sai lầm. Xem trích dẫn Chandrakirti ở trên, đưa vào giáo thuyết trung đạo, chương 4, bài số 24-25. Và rõ ràng sự xuất hiện được nắm bắt bởi một tri giác như vậy không chứng tỏ được sự hiện hữu của đối tượng. Thật vậy, không có pháp nào không do tâm thức ấn định. Điều này không có ý nói rằng tất cả cái gì do tâm thức xác nhận phải có hiện hữu thật. Nếu một đối tượng có vẻ hiện hữu thật, nội tại phù hợp với sự xuất hiện của nó, bấy giờ khi chúng ta phân tích nó trong chi tiết, bản tánh của nó sẽ càng lúc càng rõ ràng ra từng chút một, cùng với sự nghiêng tầm càng lúc càng sâu của chúng ta. Tương tự, trong đời sống hàng ngày, nếu cái gì có vẻ thật có đối với chúng ta, thì khi chúng ta càng bàn luận và khảo sát nó, ý nghĩa của nó càng rõ ràng hơn. Và nếu chúng ta tìm kiếm nó, chúng ta chắc chắn tìm thấy nó. Ngược lại, nếu có cái gì là sai lầm, hư giả, nó sẽ không phân biệt được và không rõ ràng khi chúng ta phân tích nó. Cuối cùng, không có sự kiên cố nào trong tự thân nó. Nó sẽ hoàn toàn biến mất. Nagarjuna nói trong Ratnavali, Tràng Hoa Quý Báu, kệ số 52 đến 53. Một hình sắc thấy từ xa càng trở nên rõ ràng khi chúng ta tiến gần. Nếu một ảo ảnh là nước, tại sao nó biến mất khi chúng ta lại gần? Chúng ta càng ở xa thế gian này bao nhiêu, nó càng có vẻ thực hơn với chúng ta. Chúng ta càng đến gần nó càng trở nên ít thấy được. Và giống như một ảo ảnh, trở thành không còn hình tướng gì. Đấy là một ví dụ. Khi chúng ta nói rằng tất cả mọi người cần hạnh phúc, một hình ảnh của ai đó tức thì xuất hiện trong tâm thức chúng ta. Để bảo đảm hạnh phúc cần thiết, chúng ta cho người ấy thức ăn, nhà ở và sự chăm sóc y học cho sức khỏe thể xác của người ấy và cố gắng dạy dỗ và cho nó một nền giáo dục tốt đẹp cho sức khỏe tinh thần của người ấy. Chăm sóc cả hai mặt, thân thể và tâm thức của nó theo cách đó, chúng ta có thể chắc chắn hạnh phúc của nó được bảo đảm. Nhưng khi chúng ta chăm lo cho người ấy theo cách như vậy, chúng ta thấy rằng người ấy không phải thân thể, cũng không phải tâm thức của nó, và nó cũng không thể được xem là lìa với thân thể và tâm thức. Hãy giả thiết rằng chúng ta gặp một người bạn, hãy gọi nó là Tashi. Tiếng Tây Tạng, Tashi là may mắn, đã lâu chúng ta chưa thấy lại. Với cái nhìn đầu tiên, chúng ta ghi nhận một thay đổi nơi hình tướng thân thể của anh, và không nhìn thêm nữa. Chúng ta nói, tôi thấy Tashi, anh ta già hơn và mập hơn nhiều so với trước kia. Tri giác không được phân tích này thì không sai, và nhận xét của chúng ta không phải là một lời nói láo. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy nghĩ sâu xa hơn, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, việc thấy thân thể của Tashi được diễn tả là thấy Tashi, và thấy thân thể của anh mập thêm được gọi là thấy Tashi có thêm ký. Thật ra, Tashi thật sự mà cái thân thể ấy thuộc về, không thể thấy và không thể phán xét nó là già hơn hay mập hơn. Trong cùng cách, khi phán đoán về những phẩm tính tốt và xấu của tâm thức của Tashi, chúng ta nói, Tashi là tốt hay xấu. Nhưng tâm thức này không phải là Tashi. Không có một phần nhỏ nhất nào của Tashi trong sự phối hợp của thân và tâm của anh. Trong dòng tương tục hay phần cá thể nào, Tashi là một chỉ định căn cứ trên sự phối hợp của thân và tâm anh ấy. Nagarjuna nói trong Ratnavali, bởi vì con người không phải là đất, nước, lửa, gió, không gian, không phải thức, không phải là cái gì hoàn toàn khác với tất cả những cái ấy. Bây giờ, con người là cái gì? Thân thể của Tashi được hợp thành bởi những phần khác nhau, như xương, máu, nội tạng, vân vân. Chỉ thấy da của anh, cái vỏ ngoài của thân thể anh, chúng ta nói rằng chúng ta đã thấy thân thể Tashi. Điều này không phải nói rằng chúng ta đã hoàn toàn không thấy thân thể. Bởi vì để thấy một thân thể, chúng ta không cần thấy nó trong toàn thể của nó. Tuy nhiên, tùy theo những trường hợp, cần thiết phải thấy đủ thân thể để có thể phân biệt nó với cái khác. Khi chia tách thân thể thành chân, tay, bàn tay, chúng ta khám phá những phần chia nhỏ hơn thành nhiều phần khác. Ngón tay, móng tay, đầu ngón tay, lòng bàn tay. Chúng ta có thể tiếp tục sự phân chia này đến những phần tử nhỏ nhất tạo thành những phần này. Không có cái nào của những cái ý có thể tìm thấy. Nếu nguyên tử nhỏ nhất không có những mặt của nó, thì những nguyên tử không bao giờ có thể hợp thành một khối khi kết hợp với nhau. Nhưng còn có những mặt thì còn có thể chia nữa, vân vân. Bây giờ chúng ta hãy bàn về tâm thức của ta suy mà chúng ta đã cho là hạnh phúc hay không. Tâm thức ấy, bản thân nó không có hình dạng, không thể sờ nắm. Có thể khoác lấy hình tướng của bất cứ đối tượng nào là bản chất của tâm thức. Tâm thức là như vậy nếu chúng ta không khảo sát nó. Nhưng nếu ta tìm kiếm tâm thức, chúng ta sẽ không tìm thấy nó. Chúng ta nói rằng tâm thức ta suy thì hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta phân chia tâm thức ấy thành những khoảnh khắc, chúng ta sẽ thấy nó không phải là một tập hợp những khoảnh khắc trước và sau. Bởi vì thời khắc quá khứ thì không thuộc về bản chất của thức nữa, và thời khắc tương lai còn chưa sanh, và bởi thế không hiện hữu trong hiện tại. Cái chúng ta gọi là thời khắc hiện tại thì không vượt qua thời khắc đã quá khứ, cũng không phải là chưa sanh, bởi thế không dính dáng gì tới tương lai. Nếu chúng ta tìm kiếm theo cách này, chúng ta không thể xác định một tâm thức hiện tại. Thế nên, nếu chúng ta tìm kiếm cái mà chúng ta gọi là tâm thức hạnh phúc của ta suy, chúng ta sẽ không tìm ra nó. Nói cách khác, tâm thức hạnh phúc hay bất hạnh chỉ là những danh từ gắn cho một tập hợp những khoảnh khắc trước kia và tương lai. Bản thân những phần đoạn nhỏ nhất của thời gian cũng là đặc định giả tạo, vì chúng có thể được chia thành bắt đầu và chấm dứt. Nếu những khoảnh khắc ấy không được tạo thành bởi nhiều phần khác nhau, chúng không thể tạo thành một dòng. Một vật ở bên ngoài như một cái bàn xuất hiện với tâm thức chúng ta như có hiện hữu độc lập của riêng nó. Nhưng nếu chúng ta phân tích nó bằng cách chia nó thành những phần hay như một sở hữu chủ toàn bộ những phần của nó, chúng ta không thể tìm thấy cái bàn. Nói chung, cái bàn được xem là nền tảng của những phẩm tính riêng của nó. Và khi xét đoán những phẩm tính của nền tảng này như hình thể, màu sắc, chất liệu được dùng, vân vân, chúng ta có thể nói đến kích cỡ, phẩm tính, vân vân của nó. Chúng ta nói, cái bàn này làm bằng gỗ tốt, nhưng tôi không thích màu sắc của nó. Điều đó có nghĩa, có một nền tảng, cái bàn, dựa vào đó những tính chất này được gắn cho. Tuy nhiên, nếu chúng ta thẩm tra, thì không phải những phẩm tính cũng không phải phần nào tạo thành cái nền tảng này. Và bởi thế, chúng ta không thể nhìn thấy cái bàn. Thế nên, nếu không có nền tảng, thì cũng không có những phẩm tính hay những tính chất. Hiện hữu của nền tảng tùy thuộc vào những phẩm tính, trong khi hiện hữu của những phẩm tính lại tùy thuộc vào nền tảng. Bây giờ chúng ta hãy xem xét một sâu chuỗi 108 hạt. 1. Sâu chuỗi là sở hữu chủ toàn bộ những phần tử của nó. 108 hạt, toàn thể và những phần tử khác nhau. Nhưng nếu chúng ta bỏ những phần tử, sâu chuỗi sẽ biến mất. 2. Sâu chuỗi được xem là một toàn thể là một. Nhưng những phần tử là nhiều, sâu chuỗi không thể hiện hữu như là một với những phần tử của nó. 3. Nếu những phần tử bị để qua một bên, thì không có sâu chuỗi hiện hữu một cách tự thân tách lìa với những phần tử. Bởi thế, sâu chuỗi không tách biệt với những phần tử của nó. 4. sâu chuỗi không hiện hữu biệt lập với những phần tử của nó, cũng không tùy thuộc một cách nội tại vào những phần tử của nó. Những phần tử cũng không tùy thuộc vào nó. 5. Sâu chuỗi không sở hữu một cách nội tại những phần tử của nó. 6. Hình thể của sâu chuỗi là hình thể của những phẩm tính của nó, và như vậy không thể là một sâu chuỗi. 7. Sự kết hợp của những hạt và sợi dây không phải là sâu chuỗi, bởi vì chúng chỉ tạo thành nền tảng của sâu chuỗi. Thẩm tra theo cách này, chúng ta sẽ không tìm ra sâu chuỗi trong cái nào của 7 kết luận này. Chúng ta có thể khảo sát mỗi hạt riêng rẽ để thấy nó có phân biệt với những phần tử của nó hay không, nhưng chúng ta sẽ không tìm ra nó. Tương tự, khu rừng, đội quân, xứ sở, quốc gia đều là những cái tên gắn cho một phối hợp những phần tử. Nhưng nếu chúng ta tìm vào trong từng phần tử, chúng ta sẽ không tìm thấy những cái ý chút nào. Tốt và xấu, ngắn và dài, lớn và nhỏ, bạn và thù, cha và con, vân vân, được định danh bởi sự tùy thuộc lẫn nhau của chúng. Đất, nước, lửa, gió được đặt tên khi quy chiếu về cái hợp thành chúng. Không gian cũng được đặt tên theo những phương hướng, trong đó có phẩm tính mở rộng. Phật và tất cả chúng sanh, Niết Bàn và sanh tử, tất cả đều được đặt tên theo những phần tử hợp thành và theo nền tảng cho sự gắn định. Chúng ta biết rằng những hậu quả được sản sanh bởi những nguyên nhân. Bây giờ chúng ta tìm kiếm ý nghĩa của sự sinh thành này. Chúng ta hãy suy nghĩ về 4 cách hiện hữu có thể có qua một tương quan nhân quả. 1. Nếu một hậu quả được sản sanh không có nguyên nhân, điều này có nghĩa rằng nó được sản sanh thường trực hay nó không được sản sanh chút nào. 2. Nếu quả được sản sanh bởi nhân của nó, thì sẽ không cần cái đã sẵn đạt được thực thể của nó được sản sanh trở lại. Và nếu có cái gì đã hiện hữu sẵn được sản sanh trở lại, bấy giờ sự tái sản sanh này sẽ đi theo một sự thối lui cho đến vô cùng. 3. Nếu một quả được sản sanh từ một thực thể khác với bản thân nó, bấy giờ nó có thể được sản sanh từ bất cứ cái nào, dễ dàng từ nhân của nó, cũng như từ cái không phải là nhân của nó. Và điều này mâu thuẫn với sự kiện quả phải tùy thuộc nhân. 4. Đấy là tại sao một quả cũng không thể được sản sanh từ hai vật chung nhau, bởi vì bấy giờ sẽ phải chịu hai sự sai lầm ở trước. Như thế, nếu chúng ta tìm kiếm ý nghĩa của sự định danh sản sanh, chúng ta không thể xác định nó. Như Nagarjuna giải thích trong Rajanamula, chương 1, bài kệ số 1. Không từ chính mình, không từ cái khác, không từ cả hai, cũng không phải không nhân, làm gì có được sự sản sanh của bất cứ vật gì hiện hữu. Dù chúng ta biết, và điều này đúng một cách quy ước, rằng nhân sanh ra quả, chúng ta hãy phân tích điều này. Nếu quả được sản sanh đã hiện hữu trong chính nó, thì làm thế nào nhân sanh ra nó? Vì nó đã hiện hữu sẵn. Bởi thế, nhân không cần sản sanh ra nó. Nhân chỉ sanh ra cái gì chưa được sanh, chưa từng hiện hữu. Nhưng nếu trạng thái không sản sanh, không sanh này hiện hữu một cách tự thân, thì nó không khác gì với sự không hiện hữu toàn triệt. Như thế, làm sao nhân sản sanh ra nó được? Điều này giống như một đứa trẻ được sanh ra từ một người đàn bà không có khả năng sanh sản. Trong Sunyata Saptatikanika, 70 bài kệ về tánh không, Nagarjuna trả lời: bởi vì nó đã hiện hữu sẵn, cái hiện hữu không được sanh ra, bởi vì nó không hiện hữu, cái không hiện hữu không được sanh ra. Tóm lại, chừng nào một cái gì phải tùy thuộc vào những nguyên nhân và những điều kiện để hiện hữu, bấy giờ nó không thể hiện hữu độc lập, bởi vì độc lập và tùy thuộc mâu thuẫn lẫn nhau. Như Anava Taptana Gara Japa Richa Sutra, Kinh Những Câu Hỏi của Long Vương giải thích: cái được sanh bởi những nguyên nhân thì không được sản sanh một cách tự thân. Nó không có bản chất của sự sản sanh. Mọi sự nương dựa vào những nguyên nhân được nói là trống không. Ai hiểu tánh không này là người thức tỉnh. Và theo Nagarjuna trong Rajanamula, chương 24, bài kệ số 19: bởi vì không có hiện tượng nào không là tương thuộc, cho nên không có hiện tượng nào không là trống không. Theo Arya Deva, trong Chatu Sataka Sasatra Karika, luận 400 bài kệ, chương 14, bài kệ số 23: mọi cái được sanh trong tùy thuộc, không thể độc lập. Và bởi vì tất cả thì không độc lập, cho nên không có ngã, hiện hữu nội tại. Nếu các pháp không trống không hiện hữu nội tại, chúng không thể thay đổi tùy thuộc vào những nguyên nhân. Nếu có cái gì hiện hữu nội tại, tự thân, thì trạng thái của nó dù tốt hay xấu, không bao giờ có thể thay đổi. Chúng ta hãy lấy một thí dụ là một cây trĩu quả. Nếu cây thật sự hiện hữu bởi tự tánh của nó, trái của nó sẽ không rụng. Nó không mất những chiếc lá và trở nên trơ trụi. Nếu những sự vật thật sự hiện hữu như chúng xuất hiện với chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể bị sai lầm bao giờ? Chúng ta biết rõ trong đời sống hàng ngày rằng có một mâu thuẫn thường có giữa hình tướng bên ngoài và bản tánh sâu xa của nó. Từ ban đầu, chúng ta đã thấm nhuần vô minh và bất cứ cái gì xuất hiện với chúng ta đều có vẻ thật, không thể chối cãi. Nhưng nếu quả thật như vậy, bản tánh chân thật của một hiện tượng phải hiện hữu như hiện tượng đó xuất hiện, và chúng ta càng tìm xét nó phải càng sáng tỏ và rõ ràng. Vậy thì tại sao khi chúng ta tìm kiếm những hiện tượng, chúng không thể được tìm thấy và có vẻ như tan biến? Chandra Kiti giải thích điều đó theo cách này trong Madhyami Kavatara, chương 6, bài kệ số 34-36. Nếu hiện hữu tự thân của những hiện tượng được sanh ra tùy thuộc vào những nguyên nhân, bậc thiền giả chứng ngộ tánh không bác bỏ điều này. Theo cách đó, những hiện tượng sẽ không bị hủy diệt, và sự chứng ngộ tánh không là nguyên nhân sự hủy diệt của chúng. Vì không thể như vậy, những hiện tượng không có hiện hữu tự thân, vô tự tánh. Bởi thế, khi chúng ta khảo sát những hiện tượng, chúng ta không tìm thấy. Chúng ở bên ngoài những phần tử của chúng. Và bởi vì chúng không phải là những phần tử của chúng, chúng ta phải không phân tích chân lý quy ước, thế gian. Nếu lý luận về mặt chân lý tối hậu, sanh ra bởi chính mình hay bởi cái khác là không thể chấp nhận. Và nếu sự lý luận này chứng minh rằng điều đó cũng không thể chấp nhận một cách quy ước, bấy giờ làm sao sự sanh có thể được thiết lập? Chandra Kiti cũng nói, nếu mỗi pháp có một tự tánh, sẽ như vậy. Một, sự chứng ngộ tánh không của bậc thánh sẽ gây nên sự hủy diệt tất cả các pháp. Hai, chân lý quy ước sẽ có thể đương đầu được với sự thẩm tra luận lý. Ba, sự sanh ra không thể bị bác bỏ một cách tối hậu. Có nói trong Bancha Vimsa Tisa Harsrika Rajana Paramita, Kinh Sự Hoàn Thiện của Trí Huệ trong 25.000 bài kệ. Theo như vậy, Xá Lợi Phất, khi một Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành sự hoàn thiện của trí huệ Ba La Mật, ông không thấy Bồ Tát là thật. Tại sao? Như thế này, Xá Lợi Phất, thậm chí Bồ Tát là trống không bản tánh nội tại của Bồ Tát. Danh từ Bồ Tát là trống không danh từ Bồ Tát, vân vân. Và tại sao? Đó là bản tánh của chúng. Như thế này, Xá Lợi Phất, sắc không bị làm thành trống không bởi tánh không. Tánh không không hiện hữu tách lìa với sắc. Bản thân sắc là tánh không và tánh không là sắc. Và trong chương Kasajapa của kinh Đấng Chân Bán Vĩ Đại, tánh không không làm cho những hiện tượng trống không, bởi vì chính những hiện tượng là tánh không. Nếu những hiện tượng không vô tự tánh, những kinh và luận dạy rằng mọi hiện tượng là vô tự tánh, không hiện hữu tự thân, như những kinh luận chúng ta đã trích dẫn, phải là sai. Trong tâm thức chúng ta có thể khởi lên tư tưởng rằng một người thực và một người trong mộng, một hình sắc và sự phản chiếu của nó, một vật và hình ảnh của nó thì tương tự trong sự kiện là chúng không thể được tìm thấy khi ta tìm kiếm chúng. Điều này không có nghĩa là không có khác biệt giữa chúng. Vì nếu như vậy, thì có nghĩa gì khi muốn có một cái thấy đúng? Khi mà cả người tìm kiếm và cái được tìm kiếm đều không hiện hữu. Ở đây, chúng ta đi đến một điểm khó khăn và tế nhị. Nó biểu hiện một sự nguy hiểm rơi vào quan điểm hư vô cho những người mà tâm thức chưa chuẩn bị đầy đủ. Để gạt bỏ mối nguy hiểm này, Bhava Viveka của phái Trung Đạo Svatantrika và những đệ tử của Ngài dùng lý luận để bác bỏ tư tưởng rằng mọi hiện tượng hiện hữu từ quan điểm bản tánh sâu xa của chúng, mà sự xuất hiện của chúng được tìm thấy ở nơi tri giác sai lầm. Và các vị ấy xác nhận rằng những hiện tượng hiện hữu một cách quy ước, bởi nguyên lý nói rằng chúng là cái chúng là. Nếu điều này có vẻ quá khó hiểu, thì phải duy thức của đại học giả Vasubandhu, trong khi bác bỏ sự hiện hữu của những hiện tượng bên ngoài, đã chấp nhận rằng tâm thức có một hiện hữu thật sự. Với những người không thể chấp nhận sự vô tự tánh của những hiện tượng, thì có những phái Vaibhashika và Shantatrika dạy sự hiện hữu có thật của những hiện tượng và sự vô tự tánh của con người. Trong đó, con người không hiện hữu như một thực thể tự đầy đủ. Những người không phải Phật giáo, thậm chí không chấp nhận sự vô tự tánh của con người và xác nhận sự hiện hữu của một thực thể độc lập và thường còn. Nhưng nếu chúng ta bị thuyết phục để nghĩ rằng những hiện tượng không có loại hiện hữu nào, bởi vì trong sự phân tích rốt ráo những hiện tượng không thể tìm thấy được, chúng ta sẽ ngược lại với cả kinh nghiệm và cảm thức thông thường. Kinh nghiệm thực tiễn của chúng ta xác nhận những hiện tượng có sự sống lẫn vô tri tạo thành môi trường chung quanh chúng ta và đem lại cho chúng ta tốt và xấu, sung sướng và khổ đau. Nhưng nếu chúng ta chắc chắn rằng mọi hiện tượng, bao gồm cả chúng ta, hiện hữu, thì tại sao khi chúng ta tìm kiếm, thẩm tra đến tận cùng, chúng ta không tìm thấy chúng? Đức Phật trả lời cho câu hỏi này trong Bantra Vimsa Tisha Hasrika Vrajana Paramita. Cũng như thế này, Bồ Tát chỉ là một cái tên, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là những cái tên. Theo cách đó, sắc là như một ảo tưởng huyễn thuật, và thọ, tưởng, hành, thức cũng là ảo tưởng huyễn thuật. Ảo tưởng giống như một cái tên, nó không hiện hữu trong một nơi chốn, nó không ở trong một phương hướng. Tại sao? Bởi vì tên là một loại tạo tác tưởng tượng áp dụng cho mỗi hiện tượng và chỉ dùng để giả định nó. Khi Đại Bồ Tát thực hành trí huệ hoàn thiện, ông không xem những tên là thật và không dính mắc vào chúng. Hơn nữa, Xá Lợi Phất, khi một Đại Bồ Tát thực hành trí huệ hoàn thiện, ông suy nghĩ như vậy. Bồ Tát chỉ là một cái tên, giác ngộ chỉ là một cái tên, trí huệ hoàn thiện chỉ là một cái tên, sắc chỉ là một cái tên, thọ, tưởng, hành, thức chỉ là những cái tên. Cũng như thế này, Xá Lợi Phất, chúng ta nói tôi, tôi, tôi. Nhưng cái tôi này không quy chiếu vào một hiện hữu thực sự nào cả. Trong nhiều kinh và luận, có dạy rằng các pháp chỉ là những cái tên, và khi chúng ta tìm kiếm đối tượng do cái tên ấy chỉ định, chúng ta không tìm thấy hiện hữu khách quan thực sự nào. Điều này chỉ ra rằng những hiện tượng chỉ căn cứ trên những chỉ định quy ước. Việc chỉ định đó cho chúng ta một hiện hữu, và hiện hữu đó là hiện hữu quy ước. Chúng ta hãy giải thích chi tiết hơn điều này. Đối với cái gì hiện hữu một cách quy ước, nó phải đáp ứng ba điều kiện sau. Một, đối tượng đó phải được biết qua tri giác quy ước. Hai, đối tượng không thể mâu thuẫn với một tri giác quy ước vững chắc khác. Ba, bởi vì một cái hiểu quy ước vững chắc không thể bác bỏ hiện hữu tự thân, đối tượng cũng sẽ không bị mâu thuẫn bởi lý luận phân tích chân lý tối hậu. Sự hiện hữu tự thân nội tại, nó không được xác nhận chỉ bởi sức mạnh của sự chỉ định quy ước của nó, là cái cần bác bỏ, bị làm cho trống không, bởi cái mà chúng ta gọi là tánh không. Thực thể độc lập và chấp thực này là cái chúng ta gọi là tự ngã hay Atman. Đó là đối tượng để bác bỏ qua lý luận, vì chúng ta không có kinh nghiệm trực tiếp về sự hiện hữu của nó. Cái tri giác xác nhận nó là thực và độc lập được gọi là vô minh, avidya. Có nhiều loại vô minh, nhưng vô minh này là gốc rễ của sanh tử. Nó đích thực là cái trái nghịch với trí huệ nhận rõ vô tự tánh, tánh không. Nagarjuna giải thích điều này trong Sunya Tasapta Tikarika. Tư tưởng cho rằng những hiện tượng được sanh ra từ những nhân và duyên là thật. Bậc đạo sư đã nói nó là vô minh. Từ cái tưởng ấy khởi lên 12 mắt xích nhân duyên. Sự không hiện hữu của ngã, đối tượng để bác bỏ, cái mà vô minh đã tưởng thành là một thực thể độc lập, được gọi là vô tự tánh, vô ngã, anatman, không phải chân lý, asatya, tánh không, sunyata. Vì đây, tánh không là cách thế hiện hữu rốt ráo và sâu xa của tất cả hiện tượng. Chúng ta gọi nó là chân lý tối hậu. Và tâm thức nắm bắt được chân lý tối hậu này chứng ngộ tánh không. Nếu tánh không là chân lý tối hậu, thì có phải nó hiện hữu một cách tự thân? Tánh không là cách hiện hữu thật sự của những hiện tượng được xác định bởi nó. Đấy là tại sao nếu một hiện tượng không hiện hữu, thì tánh không của nó cũng không hiện hữu. Một hiện tượng pháp tùy thuộc vào bản tánh trống không của nó, pháp tánh. Bản tánh trống không của những hiện tượng liên quan đến hiện tượng đó. Khi chúng ta phân tích một hiện tượng, chúng ta không thể tìm thấy nó. Tương tự, bản tánh trống không của nó không thể được tìm thấy khi chúng ta thẩm tra, tìm kiếm. Nó chỉ hiện hữu qua ý niệm chúng ta đã tạo ra về nó. Chúng ta đọc trong chương 13 của Prajnamula, bài kệ số 7 và 8. Nếu một thực thể không trống không, cái có hiện hữu, bấy giờ một thực thể trống không, cái không cũng hiện hữu. Nếu không có cái gì là tánh không, làm thế nào cái trống không, cái không hiện hữu? Bậc Chiến Thắng tuyên bố rằng, tánh không đoạn trừ mọi quan điểm sai lầm. Nhưng những người có một quan điểm về tánh không, như hiện hữu tự thân, được tuyên bố là không thể chữa được. Và trong Loka Tistastava, Tán Thán Cái Siêu Thế, bài kệ số 12. Vì cam lồ tánh không được chỉ dạy để hủy diệt mọi quan niệm sai lầm, người bám chấp vào cái ý như hiện hữu tự thân, sẽ bị Ngài, Đức Phật, khiển trách nặng nề. Do đó, nếu chúng ta tìm kiếm chẳng hạn cách thức hiện hữu của một cái cây, chúng ta sẽ không tìm ra cái cây mà chỉ là thực tánh của nó, tức là tánh không. Nếu chúng ta khảo sát cái này, nó sẽ không thể được tìm thấy. Nhưng chúng ta sẽ tìm thấy tánh không của tánh không này, cái mà chúng ta gọi là không không, sunyata, sunyata. Cái cây là chân lý tương đối hay quy ước, và cách thức hiện hữu thật sự của nó là chân lý tối hậu. Dùng như một căn cứ của phân tích, chân lý tối hậu này trở thành ý nghĩa của thật tánh của cái ấy. Đấy là tại sao chúng ta giải thích rằng tánh không cũng có thể được xem là chân lý tương đối. Trong khi không có sự khác biệt nào trong bản tánh của tánh không, khi phân tích nó, chúng ta có thể phân chia nó thành 4, 16, 18 và 20 loại tùy theo nền tảng của sự thẩm tra. Tất cả đều bao gồm trong sự vô tự tánh của con người và vô tự tánh của những hiện tượng. Buddhala, Dhamma, Nairamiya, vô ngã pháp. Nếu chúng ta có một cái hiểu trí thức khá tốt về tánh không, nhưng chúng ta kinh nghiệm một cái không có gì cả trong sự thẩm tra của mình, như một sự xóa sạch mọi sự, sự hủy hoại này không phải là tánh không. Tương tự, nếu chúng ta chỉ có một cái hiểu ý niệm về ý nghĩa của tánh không, đây không phải là sự chứng ngộ tánh không. Điều này, Avya Rajana Paramita Sanchaya Gatha, Kinh Cô Động Sự Hoàn Thiện của Trí Huệ, giải thích. Dù nếu một Bồ Tát thấu hiểu những uẩn này là trống không, vị ấy vẫn còn giữ một dấu hiệu, ý niệm về tánh không và chưa có niềm tin vào trạng thái vô sanh. Cái chúng ta gọi là tánh không là một phủ định rõ ràng nhờ sự loại trừ đối tượng cần bác bỏ, tức là hiện hữu tự thân. Có hai cách phủ định. Cách thứ nhất gọi là phủ định xác định tích cực, có cái gì thay chỗ cho đối tượng bị bác bỏ. Cách thứ hai, nó không để lại cái gì thay chỗ vào đối tượng bị bác bỏ, được biết như phủ định không xác định. Một tánh không là loại sau. Thấu hiểu nó sẽ làm cho sự vắng mặt của đối tượng được phân tích trở nên rõ ràng. Cái xuất hiện với tâm thức là tánh không trong sáng. Sự không hiện hữu trọn vẹn của hình tướng cụ thể của những sự vật, bản tánh tối hậu hay sự không hiện hữu đơn thuần, thật sự chính là tánh không. Shanti Deva giải thích trong Bồ Tát Hạnh, chương 9, bài kệ số 34-35. Nếu khi chúng ta nói, nó không hiện hữu, những hiện tượng được phân tích, không còn được tri giác là hiện hữu tự thân, làm sao cái không thực thể này không có một nền tảng mà có thể ở lại trong tâm? Khi cả có tướng lẫn không có tướng đều không ở trong tâm, bấy giờ không có cái tướng nào khác xuất hiện, mọi tạo tác dừng diệt. Nếu tánh không là một phủ định xác định tích cực, bởi thế bao hàm sự hiện hữu của một vật khác, tri giác về nó sẽ còn giữ một đối tượng quy chiếu, một dấu hiệu và khả năng tri giác một hiện hữu có thật liên hệ đến dấu hiệu này không được trừ sạch. Bởi thế, trí huệ tri giác tánh không sẽ không phải là cái đối trị với tất cả các quan niệm và không thể đoạn trừ mọi chướng ngại. Avarana. Nghĩ đến điều này, Shantideva nói trong Bồ Tát Hạnh, chương 9, bài kệ 110-111. Khi tâm thức đang phân tích những hiện tượng, xác định chúng là trống không hiện hữu tự thân, nếu bấy giờ cần thẩm tra thêm nữa sự phân tích này, tiến trình sẽ không có chấm dứt. Nếu đối tượng của sự phân tích được tìm thấy là không hiện hữu, thì một nền tảng của thẩm tra không còn nữa. Không có một nền tảng, phân tích không hoạt động nữa. Và đây là cái chúng ta gọi là diệt, niết bàn. Khi chúng ta thiền quán một đối tượng, hoặc của chúng ta, hoặc của người khác, chúng ta thấu hiểu không có bản tánh tự thân và không có hiện hữu thật. Khi chúng ta quen thuộc với điều này, đối tượng xuất hiện với chúng ta như một ảo tưởng hay một giấc mộng. Nó có vẻ hiện hữu, trong khi không thật sự hiện hữu chút nào. Chúng ta có thể tự hỏi, có lợi lạc nào từ sự thấu hiểu này? Nagarjuna trả lời trong Rajana Mula, chương 24, bài kệ số 18. Cái được sanh trong sự tùy thuộc, chúng ta giải thích là tánh không. Đó là hiện hữu giả danh, và cái đó chính là trung đạo. Trong cách này, chúng ta hiểu ý nghĩa của tương sanh tùy thuộc là sự vắng mặt hiện hữu tự thân, và ý nghĩa của hiện hữu tự thân là tương sanh tùy thuộc. Bởi thế, tương sanh tùy thuộc và tánh không bổ túc cho nhau. Vững vàng trong sự xác quyết này, chúng ta sẽ đi vào thực hành cái cần phải từ bỏ và cái cần được chấp nhận trong bối cảnh chỉ có sự hiện hữu danh tướng. Nhờ phương tiện của một cái hiểu quy ước vững chắc, khi điều này xảy ra, những trạng thái tâm thức làm rối loạn và bại hoại như tham sân, v.v. chúng được phát sanh từ sự bám luyến vào hiện hữu tự thân. Có thật, không phải chỉ là danh tướng, sẽ dần dần mất đi sức mạnh của chúng và cuối cùng sẽ biến mất. Chúng ta hãy nhìn lại điều này. Khi chúng ta đã có một kinh nghiệm sâu xa về cái thấy hay quan điểm tánh không, chúng ta sẽ có thể nhận biết rằng mọi cái xuất hiện với thức của chúng ta tự biểu lộ tự nhiên như là thực hiện hữu, thì lúc ấy chúng ta sẽ hiểu rằng khi sự chú ý vào những đối tượng trở nên mạnh mẽ, quan niệm về một hiện hữu tự thân xảy ra và bám dính với những tình huống xuất hiện như thể chúng là thực mà không thắc mắc. Bất kỳ xúc cảm và đam mê nào sanh ra như tham luyến, khao khát, gây hấn, v.v. đều khởi từ chủ thể quan niệm hiện hữu tự thân như là căn cứ và nguyên nhân. Chúng ta sẽ trở nên chắc chắn một cách sâu xa rằng chủ thể có một tri giác sai lầm, chủ thể bị lầm lạc về đối tượng vốn không có nền tảng vững chắc nào, và cái ngược lại, sự thấu hiểu về vô tự tánh là kết quả của một tri giác đúng. Dhammakirti Vinh Quang tuyên bố trong Rama Navatika bình giảng phê bình về phương cách vững chắc của cái hiểu, chương 1, bài kệ số 49 và 220. Tâm thức chứng ngộ và tâm thức gán chồng một cách sai lầm, tự bản chất của chúng hủy hoại lẫn nhau. Cái bị làm biến hình và cái lành mạnh, tự bản chất là chống đối lẫn nhau. Và những người tự làm quen với thức trong sáng của cái lành mạnh hoàn toàn tự thoát khỏi những đam mê phiền não. Theo cách này, vì hai trạng thái này của tâm thức có sự nhận thức không thể tương hợp về sự vật, nên cái này sẽ hủy hoại cái kia. Bởi thế, một trạng thái càng mạnh thì trạng thái kia càng yếu. Như Nagarjuna nói trong Dhamma Datu Stotra, Tán Thán Pháp Giới, bài kệ số 20 và 21. Như một món trang sức bằng kim loại bị nhiễm chất dơ phải được tịnh hóa bằng lửa. Khi nó được đặt trong lửa, những chất dơ bị cháy tiêu mà nó không cháy. Cũng như thế với tâm thức, bản tánh của nó là tịnh quang. Nhưng nó bị nhiễm ô bởi những chất dơ của tham muốn. Những chất dơ bị đốt sạch bởi ngọn lửa của trí huệ. Nhưng bản tánh của nó, tịnh quang, vẫn tồn tại. Khoa học cao cả của Maitreya chiến thắng Uttara Tantra nói: bởi vì thân của một vị Phật tỏa sáng trên tất cả chúng sanh, bởi vì thực tại không khác biệt, vì nó là bản tánh tối hậu của chúng sanh cũng như của Phật, và bởi vì họ có tiềm năng của Phật quả, tất cả chúng sanh luôn luôn có Phật tánh. Không chỉ bản tánh tối hậu của tâm thức mà bản tánh quy ước của nó cũng không nhiễm ô bởi những cái dơ bẩn. Cái biết trong sáng không bị những ô nhiễm chạm đến. Đấy là tại sao tâm thức có thể tốt hơn hay xấu hơn và có thể được chuyển hóa. Khi mà chúng ta dễ dàng quen với những trạng thái tâm thức xấu, chúng nảy sinh từ chủ thể quan niệm ra hiện hữu tự thân. Những cái đó không thể phát triển một cách vô cùng tận được. Ngược lại, những trạng thái cao cả của tâm thức có thể được mở rộng vô tận. Vì lý do này, chúng ta có thể xác quyết rằng những chất dơ bao phủ tâm thức, nhưng chúng không phải là bản thân tâm thức, có thể bị loại bỏ, và khi chúng bị loại bỏ một cách không đảo ngược được, bản tánh của tâm thức sẽ là sự giải thoát. Điều này cho phép chúng ta xác nhận rằng giải thoát có thể đạt đến. Không chỉ những vọng tưởng phiền não mà dấu vết của chúng, những ngăn chướng cuối cùng đối với cái hiểu trọn vẹn, cũng có thể bị hủy diệt hoàn toàn như vậy. Bản tánh của tâm thức bấy giờ sẽ là bản tánh của pháp thân, thân chân lý, cũng gọi là niết bàn vô dư, và có thể khẳng định rằng giải thoát và toàn giác hiện hữu. Trong Rajana Mula chương 1, Nagarjuna nói: con cúi lạy trước bậc trí huệ nhất trong các đạo sư. Đức Phật toàn thiện, Ngài dạy rằng mọi cái được sanh từ tương thuộc, từ nhân và duyên, không có diệt cũng không có sanh, không đoạn cũng không thường, không có đi cũng không có đến, không đồng cũng không khác. Thoát khỏi những ý niệm và an lạc tịch tịnh. Như vậy, Đức Thế Tôn đã không ngừng và bền bỉ chỉ dạy rằng tương sanh tùy thuộc, cho thấy bởi vì những hiện tượng được sanh ra tùy thuộc nhau. Chúng là tánh không và thoát khỏi tám cực đoan đề cập ở trên: sanh diệt, đoạn thường, đến đi, đồng khác. Tin vào Đức Thế Tôn bậc chỉ cho chúng ta cái tốt đẹp tối hậu và phương tiện để đi đến đó, chúng ta sẽ cũng được thuyết phục rằng lời dạy của Ngài chỉ dạy cho chúng ta con đường của sự tự do, thoát khỏi thời gian, vượt qua khỏi những tái sanh khốn khổ là không sai lầm. Dhammakirti Vinh Quang trong Ramana Vatika chương 1 bài kệ số 127 nói rằng: bởi vì lời của Phật thì chính xác về nghĩa chánh yếu, tánh không, chúng ta sẽ xem là đúng về những nghĩa khác, những nghĩa che giấu. Và trong Chatushataka, luận 400 bài kệ, chương 12, bài kệ số 5, Araya Deva nói: nếu nghi ngờ khởi lên về những lời dạy che giấu không hiển nhiên của Phật, các ông hãy đặt nền trên giáo lý tánh không này và đặt niềm tin của các ông vào đó. Tóm lại, hiểu biết những giáo lý của Phật, cũng như những bình giảng về chúng, và mục tiêu là thực hiện hạnh phúc tạm thời và trường cửu, chúng ta sẽ tin vào chúng, và từ đáy lòng chúng ta sẽ phát sinh sự tôn trọng lớn lao và niềm tin sâu xa đối với Đức Thế Tôn và những đạo sư vĩ đại của Ấn Độ, những đệ tử của Ngài. Chúng ta sẽ có thể có lòng sùng mộ không hư hao đối với vị Thầy chỉ cho chúng ta con đường không lầm lẫn, và đối với Tăng già, những người bạn tâm linh cương quyết đi theo con đường mà chính Đức Phật đã một lần bước qua. Như Chandrakirti nói trong Trisarana Saptati, 72 bài kệ về ba quy y, Phật, Pháp và cộng đồng tuyệt hảo, tức là Tăng, là những chỗ quy y của những người khát khao giải thoát. Chúng ta sẽ sẵn sàng tin tưởng, hơn nữa, rằng Tam Bảo là những chỗ quy y độc nhất. Những người thấu hiểu sự khổ đau của trạng thái sanh tử sẽ quy y nơi Tam Bảo với một ước vọng không dao động và không thể hủy hoại hướng tới giải thoát. Đã hiểu bằng kinh nghiệm thân phận khổ đau của tất cả chúng sanh, chúng ta sẽ phát triển một ham muốn nồng nhiệt đưa dẫn họ đến trạng thái giải thoát và toàn giác Phật tánh. Để thực hiện điều này, tự chúng ta phải đạt đến giác ngộ. Như thế, chúng ta sẽ khai triển một nguyện vọng vững chắc và mạnh mẽ để thành tựu cho lợi lạc duy nhất của chúng sanh. Nếu chúng ta được phát động bởi ham muốn giải thoát cho cá nhân, chúng ta sẽ nhận lấy những giới luật đạo đức của người xuất gia hay tại gia làm nền tảng, và chúng ta lúc ấy sẽ ở trên con đường tích tập. Khi làm quen nhiều hơn với cái thấy tinh vi và sâu xa về tánh không qua học hỏi và suy nghĩ, cái quan điểm này sẽ dần dần tự chuyển hóa thành trí huệ, được phát sanh bởi thiền định, trong đó an định, samatha và cái thấy cao siêu vipassana được hợp nhất, tri giác nghĩa của tánh không trên bình diện ý niệm. Con đường chuẩn bị Pravyogamaga như vậy đã đạt được một tri giác trực tiếp về tánh không, do đó đưa vào con đường thấy Darsana Magga. Nó là con đường thật sự, viên ngọc của Pháp. Con đường này là phương thuốc chữa lành thật sự. Chúng ta bắt đầu đạt đến chân lý của diệt dứt, tức là diệt đế. Trong lúc đoạn trừ những cấp độ thô hơn của chân lý về nguyên nhân của khổ, tức tập đế, tức là quan niệm về hiện hữu thật và chân lý về khổ, tức là khổ đế, tức là những tái sanh thấp kém, vân vân. Qua con đường khai triển Bhavana Magga, chúng ta làm quen với chân lý đã tri giác được và chúng ta đạt đến sự diệt dứt thật sự. Từng chút một, bắt đầu với những cái rõ ràng, những chất dơ bẩn phiền não bị loại bỏ. Cuối cùng, thậm chí những cấu bẩn vi tế nhất và những tiềm năng của chúng được xóa sạch. Hành trình đã hoàn thành, giải thoát đã đạt được và trạng thái nơi đó không còn gì để thực hành hay học hỏi. Cấp độ của một A-la-hán tiểu thừa, bậc vô học được đạt đến. Khi mục tiêu của chúng ta là đạt được Phật tánh cho sự tốt đẹp, lợi lạc của tất cả chúng sanh, giới luật đạo đức chúng ta thọ nhận là như sau. Chúng ta sẽ phát sinh trí huệ qua học hỏi và suy nghĩ, thiền định tập trung vào nghĩa tánh không. Với sự phát bồ đề tâm và đi kèm phương tiện thiện xảo của những hoàn thiện ba la mật, cái thấy tánh không càng ngày càng sâu. Và khi nó được trực tiếp tri giác và đã đi qua con đường tích tập, chúng ta đạt đến trí huệ hoàn thiện của một Bồ Tát, trí huệ của địa thứ nhất của Đại Thừa hay kiếp thứ nhất của trí huệ và công đức. Như đã giải thích ở trước, chúng ta bắt đầu chứng ngộ sự diệt dứt thật sự. Bồ Tát phải đi qua bảy địa đầu tiên, hay những cõi giới chưa thanh tịnh, và tích tập trí huệ và công đức của của kiếp thứ hai. Trong ba địa thanh tịnh cuối cùng, chúng ta dần dần đoạn trừ những ngăn che với sự hiểu biết toàn trí, những dấu vết do quan niệm chấp thực để lại và những thói quen xấu, vi tế do chúng tạo ra. Khi vô số kiếp tích tập thứ ba được hoàn thành theo cách này, chúng ta đạt được sự diệt dứt tối hậu, pháp thân không có lỗi lầm. Ba thân, pháp thân, báo thân và hóa thân đồng thời biểu lộ và chúng ta chứng đắc trạng thái của Phật. Phật quả, thành tựu trọn vẹn, sự hoàn hảo của trí huệ, lòng bi và năng lực. Hơn nữa, chúng sanh có phước đức, đã huấn luyện tâm thức mình khai triển nguyện vọng giải thoát, tu hành bồ đề tâm và cái thấy đúng của tánh không, và đã hoàn thành sự tích tập về nhân công đức và trí huệ, đã sẵn sàng đi vào con đường mật thừa. Nếu chúng ta tiến bộ trên ba tan tra cấp thấp của những con đường mật chú, chúng ta sẽ được giác ngộ nhanh hơn là chỉ đi con đường của thừa hoàn thiện ba la mật. Sự nhanh chóng này là do những cách thức kỳ diệu để thể hiện sắc thân Rupakaya qua thực hành thiền hợp nhất sự tập trung an định và quán chiếu cao siêu. Khi chúng ta thực hành tantra cao nhất, Anuttara Yoga Tantra, chúng ta học phân biệt những khí và thức thành từng lớp thô, tế và rất vi tế, và thức vi tế nhất triển khai như là tinh túy sâu xa của con đường. Khi trao dồi thực hành này, tri giác về tánh không trở nên cực kỳ mãnh liệt. Bởi thế, con đường tantra có khả năng đoạn trừ mọi ngăn che một cách rất nhanh chóng. Đây là một giải thích ngắn về phương pháp cho phép chúng ta có được một thông hiểu đúng về tánh không. Mục đích của sự thiền định này là dẹp bỏ những chướng ngại đối với cái thấy tánh không. Để hoàn thành điều này, phải có một sự tích tập công đức lớn đi kèm. Về ruộng của sự tích tập này, chúng ta sẽ thực hành theo khuynh hướng cá nhân của chúng ta, hoặc hướng tâm thức đến sự thiền quán bản tánh tổng quát của Tam Bảo, hoặc quán tưởng một đối tượng quy y đặc biệt trước mặt chúng ta. Một cách tuyệt hảo để làm việc này là thực hành lễ Puja bảy nhánh. Có nói rằng, lúc bắt đầu công cuộc khảo nghiệm của chúng ta, thiền định về vô tự tánh của con người thì dễ hơn, bởi vì chủ thể thường trực hiện diện. Trước hết, chúng ta phải thấy rõ ràng người tham thiền xuất hiện với tâm thức như thế nào khi chúng ta nghĩ, bây giờ tôi thiền định về tánh không. Chúng ta phải rất chú ý đến cách thấy cái tôi này xuất hiện vào lúc chúng ta cảm thấy một xúc cảm vui hay buồn, và đến sự biểu lộ của sự bám chấp của chúng ta vào trạng thái xúc cảm này. Chỉ sau khi chắc chắn về những nền tảng này, chúng ta mới có thể khảo sát cái tôi theo cách chỉ ra ở trước. Khi cái hiểu của chúng ta về cái thấy tánh không trở nên sâu hơn, chúng ta có một kinh nghiệm về nó, và rồi chúng ta chứng ngộ rằng cái tôi xuất hiện với chúng ta như là thật và độc lập, thật ra chẳng có hiện hữu chút nào. Tập trung tâm thức vững chắc vào tánh không trong sáng này, nó chỉ là sự vắng mặt của bất kỳ đối tượng để bác bỏ nào. Chúng ta thực hành thiền an định không có phân tích. Khi sự tập trung của chúng ta yếu đi và tánh không trở nên một cái trống không sơ giản, chúng ta phải thực hành thiền phân tích để nhìn thấy cái tôi như chỉ ở trên. Sự thực hành thay phiên thiền phân tích và thiền an định này là một cách chuyển hóa tâm thức. Do phương pháp này đã có được một sự thông hiểu dù ngắn ngủi về tánh không của cái tôi, chúng ta sẽ chuyển sự chú ý đến những uẩn trên đó, cái tôi được gán tên. Rất quan trọng cần phân tích kỹ các uẩn như sắc, thọ, tưởng, vân vân, và đặc biệt thức uẩn. Thấu hiểu bản chất tương đối của thức thì rất khó khăn nhưng rất quan trọng. Một khi chúng ta đã nhận biết bản chất tương đối của tâm thức, người hiểu biết một cách rõ ràng và đơn giản, chúng ta có thể dần dần đến chỗ thấu hiểu bản tánh tối hậu của nó. Điều này là sự tiến bộ đáng kể. Để bắt đầu, thiền định cần kéo dài nửa giờ. Khi rời thời thiền, chúng ta lại một lần nữa kinh nghiệm rõ ràng những hiện tượng tốt xấu khác nhau, đem đến cho chúng ta hạnh phúc hay khổ đau. Chúng ta phải khai triển càng nhiều càng tốt sự xác quyết rằng những hiện tượng này không hiện hữu một cách khách quan và như những huyễn sự, chỉ là những xuất hiện của tương sanh tùy thuộc lẫn nhau, duyên khởi. Sự thiền định này nên làm trong 4 thời thiền, tảng sáng, buổi sáng, buổi chiều và ban đêm, hay 6 thời ngồi thiền, 3 thời ban ngày và 3 thời ban đêm, hay thậm chí 8 thời ngồi thiền, 4 thời ban ngày và 4 thời ban đêm. Nhưng nếu không thể làm như vậy, chúng ta có thể thực hành 2 thời ngồi thiền, 1 vào buổi sáng và 1 vào buổi chiều tối. Tu hành như vậy, sự thông hiểu và kinh nghiệm của chúng ta sẽ được xác định, và trong mọi hoạt động của chúng ta, đi, làm việc, ăn, cái thấy tánh không sẽ khởi lên trong chúng ta mà không cần cố gắng. Nhưng trước tiên, nếu không có được sự tập trung an định của tâm thức, samatha, hướng đến tánh không, thì không thể phát sanh cái thấy cao siêu, vipassana. Bởi thế, chúng ta phải làm việc để trước tiên đạt được sự tập trung an định này của tâm thức. Phương pháp đó có thể học được ở chỗ nào khác. Nếu chúng ta không bằng lòng chỉ với một cái hiểu tri thức về tánh không mà muốn kinh nghiệm nó trọn vẹn, chúng ta phải dùng điều được giải thích ở đây như một nền tảng, và rồi nghiên cứu những kinh điển và suy nghĩ về những bình giảng chỉ dạy cái thấy sâu xa tánh không, cũng như những giải thích tuyệt hảo của những học giả Tây Tạng về chủ đề này. Chúng ta phải khảo sát những kết quả của những kinh nghiệm riêng của chúng ta với nghiên cứu, nghe lời chỉ dạy của một vị thầy thông thái và có kinh nghiệm. Do sự tích tập công đức phát sanh từ cố gắng này, nguyện tất cả chúng sanh đang mong mỏi hạnh phúc, đạt được con mắt nhìn thấy thực tại, thoát ngoài những biên kiến, và đạt đến an lạc của đại giải thoát. Luận này được viết giản dị đến mức có thể, với mục đích được dễ dàng hiểu, và dịch ra những ngôn ngữ khác cho sự lợi lạc của những người Đông Phương hay Tây Phương đang tìm kiếm Phật Pháp, và đặc biệt cho những người muốn biết nghĩa sâu xa và vi tế của tánh không, nhưng không có cơ hội nghiên cứu những luận trung đạo vĩ đại, hay không thể đọc những giáo lý bằng tiếng Tây Tạng. Nguyện bản luận này được viết bởi tăng sĩ Thích Ca Tenzin Chanso, Dalai Lama thứ 14, góp phần vào sự lớn mạnh hài hòa của lòng tốt và sự thanh tịnh.